ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Bách Quỷ Sách Tấn Cấp. Phong Thần Bảng, Sở Bắc nghe Tử Vong Chi Thần, Dùng mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta hoài nghi các ngươi những thần linh này có phải hay không làm thần quá lâu. Đem đầu đều cho làm tú đậu. Ngươi cùng cổ thần Amaterasu khí thế hùng hổ. Một bức muốn đem ta ăn sống nuốt tươi giống như bộ dáng. Ta đây là đang lúc phản kích. Ngươi lại còn cảm thấy rất ủy khuất đúng không? Thế nào? Chỉ cho phép các ngươi thần linh giết người. Không cho phép chúng ta sát thần. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Người thành thật nên bị các ngươi bọn này ngụy thần khi dễ đi. Tử Vong Chi Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức một trận xanh xám. Khí thế bên trên cũng theo đó một yếu. Bất quá nghĩ đến tự mình hiện thế cục hôm nay cũng đã vô lực hồi thiên. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa kiên định. Đã đều là chết. Cái kia sao không dùng tính mệnh làm đánh cược lần cuối. Vừa nghĩ đến đây, hắn may mà cũng không còn có nỗi lo về sau. Hắn là từ thần cảnh xuống tới sinh linh. Có kinh nghiệm của lần trước. Bây giờ đối với hắn tới nói, tấn thăng thần cấp như là lấy đồ trong túi. Hai mắt khép kín, một cỗ kỳ dị vực trường dần dần tại bốn phía tràn ngập. Khí tức của hắn tăng vọt. Tàn phá thần khu cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Từ các nơi trên thế giới, vô số vong linh khí tức bay tuôn ra mà đến. Mi tâm cũng bắt đầu bốc cháy lên một sợi u lục hỏa diễm. Không phá thì không xây được. Hôm nay ta Tử Vong Chi Thần lại cháy lên thần hỏa, để đại địa bị tử vong sợ hãi bao phủ. Người cuối cùng không rõ thần cùng người chênh lệch. Sở Bác, ngươi làm thật cho là mình cử thế vô địch hay sao? Tử Vong Chi Thần khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười tà, bắt được không trung bay tới đả thần tiên, tràn ngập ngạo sắc. Tử Vong Chi Thần, phương Tây vong linh chi chủ, cảnh giới thần hỏa. Mà lúc này Sở Bắc trong mắt cũng xuất hiện đối phương hoàn toàn mới tin tức. Lập tức nói thầm một tiếng không ổn. Cái này Tử Vong Chi Thần thế mà không để ý nhân gian hạn chế. Cưỡng ép đột phá thần cảnh. Chính là vì cùng hắn đồng quy vu tận. Hồ đồ a, ngươi Sở ca cũng là vì tốt cho ngươi. Nhân gian bể khổ, Tây phương cực lạc. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu. Chẳng qua là muốn giúp chúng thần siêu thoát. Đạp vào càng cao độ không gian, chí tôn huyền diệu cảnh giới, từ đây vô ưu vô lự, vô địch thiên hạ, trường thành liền ở phía sau, sử dụng thuấn di năng lực, hẳn là có thể trước tiên thoát đi, tiến vào trường thành, tuy là chúng thần đều tới, cũng nại ta không hợp. Sở Bắc phản ứng rất nhanh, trước tiên tìm cho mình chuẩn đường lui, hắn vì cái gì dám nghênh chiến chúng thần? Tự nhiên là ỷ vào thiện thi lưu lại chuẩn bị ở sau. Trấn áp chư thần kỳ tích kiến trúc. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Dương Trường Thành đối với hắn mà nói. Liền là tuyệt đối an toàn tân thủ thôn. Mà hắn thuấn di năng lực. Có thể tùy thời tùy chỗ đem hắn truyền tống nhập an toàn khu vực. Cái này hai điểm. Cũng đã để hắn đứng ở thế bất bại. Về phần mất mặt. Hắn đã lấy tiên cấp cảnh giới. Cường thế chấn sát một tôn thần linh. Ai có thể làm được điểm ấy? Ai lại dám nói hắn bất luận cái gì không phải? Đang lúc Sở Bắc chuẩn bị hành động thời điểm. Trường thành phía trên dị tượng đột hiện. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Trẫm thống sáu nước, thiên hạ quy nhất. Chúc trường thành lấy trấn cửu châu long mạch. Vệ ta đại tân, hộ ta xã tác. Trẫm lấy thủy hoàng chi danh ở đây lập thể. Trẫm tại, làm gìn giữ đất đai mở cương, bình định tứ di, định ta đại tần vạn thế chi cơ. Trẫm vong, cũng đem thân hóa rồng hồn, phù hộ ta hoa hạ vĩnh thế không suy. Này thề nhật nguyệt làm chứng, thiên địa trung giám, tiên ma quỷ thần trung nghe chi. Yếu ớt tiếng thở dài vang lên, chẳng biết lúc nào, trường thành bên trên đã đứng vững lên một thân xuyên hắc long bào đế vương thân ảnh. Tần Thủy Hoàng, cũng liền là cái thứ nhất bắt đầu tu kiến vạn lý trường thành nhân vương. Sở Bắc trong mắt lóe lên kinh ngạc, bởi vì hắn biết, cửu châu hơn ngàn năm, kinh lịch vô số vương triều, nhìn như trăm hoa đua nở, nhân vương xuất hiện lớp lớp. Trên thực tế, mỗi một tên đều là thiện thi ở nhân gian áo lót. Bây giờ, thiện thi đã chết, ngựa của hắn giáp lại sống lại. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Xem ra, hắn có cần phải đi Trường Thành thăm dò một phen. Đối phương có thể từ thiện thi thể bên trên siêu thoát mà ra, tự mình, phải chăng có thể bằng vào phương pháp giống nhau, thoát khỏi thiên đế thân phận của tam thi. Một ý niệm, Sở Bắc trong óc lóe lên vô số suy nghĩ. Chỉ gặp cái kia đế vương thân ảnh giơ ngón tay lên. Đối tử vong chi thần phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, phảng phất có cái gì vô hình vật chất hiển hóa. Tinh chuẩn nhấn tại tử vong chi thần cái trán. Cái kia vừa mới nhóm lửa yếu ớt thần hỏa bên trên. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý trong nháy mắt biến mất. Linh hồn cùng nhục thân đều tại thời khắc này hủy diệt. Tại sinh mệnh biến mất một giây sau cùng. Hắn còn có thể nghe thấy Sở Bắc cái kia không đè nén được thanh âm hưng phấn. Ngọa tào, một con thần cấp sinh vật năng lượng. Lần này thật kiếm bộn rồi. Tử vong chi thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hợp lấy ta cùng Amaterasu xuống tới là đưa kinh nghiệm đúng không? Hoa quốc bên trong, thế mà thật tồn tại có thể thí thần thủ đoạn. Trên mặt biển phát sinh một màn này. Tại chúng thần trong lòng đưa tới to lớn xung kích. Một tôn hàng thật giá thật thần cảnh cường giả diệt vong. Trực tiếp dẫn đến một bộ phận tâm trí không kiên thần nô tín ngưỡng sụp đổ. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cuối cùng, các phương hệ thống thần linh đều trầm mặc, yên lặng rút lui hình chiếu. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn biết, trong thời gian ngắn, là công khắc không được cái này thần bí phương Đông quốc độ. Vô luận là vạn lý Trường Thành, lại hoặc là có được thí thần tiềm lực Sở Bắc, hay là Trường Thành bên trong cái kia đạo đế vương thân ảnh. Đều để bọn hắn nhìn không thấu, càng nhìn không thấu, thứ hai tôn phân thân, đột phá. Bên này, Sở Bắc sử dụng thao thế quỷ lực lượng của thân đem tử vong chi thần thần lực hấp thu. Thành công để thứ hai tôn phân thân cũng đột phá tiên đạo đỉnh phong. Nhưng phân thân của hắn cũng cùng hắn có đồng dạng hạn chế. Đó chính là không cách nào đột phá thần cảnh. Những thứ này thêm ra tới năng lượng, hẳn là thả ở nơi nào. Trên mặt biển, Sở Bắc ánh mắt đột nhiên đặt ở bách quỷ trên sách. Từ đầu châu mã diện qua đi, hắn bách quỷ sách đã thật lâu không có thu nạp mới quỷ vật tiến vào. Có hai thì nguyên nhân, một là đủ, thứ hai là, hắn cho rằng đến tiếp sau gặp phải quỷ vật bên trong. Một mực không có tìm được thích hợp mục tiêu, cũng cứ như vậy hoang phế đi xuống. Nhưng bây giờ, chúng thần trở về, cái này đều là thiên nhiên mục tiêu, là thời điểm, để bách quỷ sách cũng tiến hành thăng cấp. Sở Bắc sờ lên cái cằm, không do dự, đem tử vong chi thần còn thưa, một điểm cuối cùng thần lực cũng rót vào đến bách quỷ sách ở trong. Đinh, kiểm chắc đến khổng lồ thần lực dung hợp, phù hợp bách quỷ sách thăng cấp điều kiện, bách quỷ sách tấn thăng, phong thần bảng, Sở Bắc lông mày nhíu lại, thăng cấp sau phong thần bảng kế thừa cũ bách quỷ sách toàn bộ năng lực. Chỉ bất quá từ nguyên bản quỷ quái, biến thành thần linh, đinh, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Tuy là ác nhân, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, mới giai đoạn tuyên bố nhiệm vụ, phong ấn chúng thần, xem hoàn thành tiến độ cấp cho ban thưởng. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Câu nói này, tại hắn vừa tới đến thế giới này hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ lúc, liền xuất hiện qua. Sở Bắc ánh mắt lộ ra hoài niệm, nguyên lai hệ thống cái gọi là ác nhân, là nhằm vào dị tộc, phong ấn chư thần sao? Chính hợp hắn ý, xác nhận nhiệm vụ, Sở Bắc nhẹ gật đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,